Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Che giấu. Nhất kiếm mang theo thế như trẻ tre, mang theo phần Phật tiếng gió, hướng về Vân Hỏa Báo đôi mắt đâm tới. Đồng thời hỏa cầu cũng tới Vân Hỏa Báo phía sau, Vân Hỏa Báo thân mình hướng về phía trước thẳng tắp, nhảy lên, muốn tránh đi. Tịch Ly không cho này cơ hội. Trên tay hỏa linh lực hóa thành một cái ngọn lửa roi, hướng về còn ở giữa không trung Vân Hỏa Báo chính là một quyền. Hai chân xoay tròn, trên tay dùng sức vung, tức khắc Vân Hỏa Báo thân mình bị hung hăng nện ở mặt đất, phát ra phanh một tiếng vang lớn, kích khởi vô số bụi đất lá khô. Vân Hỏa Báo trên người cũng bị hỏa hình roi thít chặt ra từng đạo cháy đen dấu vết, nhưng là này cũng chỉ là da lông bị thương, thoạt nhìn tương đối chật vật mà thôi. Trên thực tế thân thể lại không có đã chịu cái gì thực tế thương tổn. Đây là yêu thú cường hãn thân thể, giờ phút này Vân Hỏa Báo đã bạo nộ. Trong ánh mắt lóe màu đỏ hung quang, giống to một tiếng, muốn mở Tịch Ly roi. Tịch Ly thân hình chợt lóe, nhanh chóng nhất kiếm hướng tới Vân Hỏa Báo đầu bổ tới, phốc. Lợi kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm, Tịch Ly trên tay vừa chuyển, kiếm ở Vân Hỏa Báo đầu rào rào. Tức khắc thê lương tiếng kêu vang vọng núi rừng, Vân Hỏa Báo hoàn toàn tắt thở, ngã trên mặt đất. Tịch Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, nơi này động tĩnh quá lớn, cần thiết nhanh lên rời đi, nếu không thực dễ dàng đưa tới yêu thú cùng nhân tu. Trên tay nhanh chóng đào ra Vân Hỏa Báo yêu đan, trên tay linh lực một quyền, tức khắc Vân Hỏa Báo thân thể đã bị thu vào túi chữ vật. Tịch Ly thả người nhảy, nhanh chóng ở trên ngọn cây hiện lên, biến mất ở tươi tốt trong rừng, đương tới một cái tương đối khá xa giờ địa phương. Lập tức dưới mặt đất bào cái động, đem dấu vết xử lý tốt sau, ẩn tức trận cùng phòng ngự trận ném đi. Tức khắc Tịch Ly đào động cùng nàng hơi thở biến mất không thấy, mà liền tại đây sau đó không lâu, trong rừng cây liền đi ra một đội người, sư huynh. Rõ ràng nơi đó mới phát sinh quá chiến tranh, như thế nào mới một lát sau liền không thấy bóng người đâu? Lỗ Hiểu Hiểu buồn bực lẩm bẩm, hào, vị kia đạo hữu không thấy, liền tính chúng ta có thể hỏi một chút tu sĩ khác bán hay không Vân Hỏa Báo. Nói chuyện đúng là chuyến này đội ngũ mang đội người Uẩn Linh Tông đại sư huynh Lạc Cửu Thành, một hàng đệ tử nghe này tiếc nuối xoay người rời đi. Lạc Cửu Thành xoay người hết sức, tầm mắt hoài nghi quét tỏa ra bốn phía, phát hiện không có khả nghi dấu vết, mới rời đi. Tịch Ly ngốc tại hầm ngầm bên trong, điều tức khôi phục vừa mới dùng đi linh lực, kỳ thật vừa rồi nàng cũng vô dụng đi nhiều ít linh lực. Này còn phải quy công với này nửa tháng săn giết yêu thú sở rèn luyện nhanh nhẹn thân thủ, ngay từ đầu khi nàng còn không có cùng yêu thú đối chiến kinh nghiệm, thường xuyên làm nhiều công ít. Hiện giờ đã không sai biệt lắm có thể dùng ít nhất linh lực đánh chết thấp hơn nàng tu vi yêu thú, đương nhiên một đại bộ phận nguyên nhân còn có là cấp thấp yêu thú chỉ số thông minh không cao lắm, công kích thủ đoạn đơn giản, yêu thú trúc cơ kỳ thời điểm có thể miệng phun nhân ngôn, chỉ số thông minh cũng hơi chút hảo chút, giống nhau là tới kim đan kỳ thời điểm hóa hình thành nhân thân. Khi đó hắn chỉ số thông minh mới tương đương với người thường, điều tức hảo sau. Tịch Ly liền từ túi chữ vật nội móc ra một chén lớn thịt kho tàu. Này thịt kho tàu là dùng tu tiên giới mặt hương heo sở làm. Vị tinh tế, dù mà không nị, ẩn chứa linh lực, tạp chất cũng tương đối thiếu. Tịch Ly một ngụm ăn. Bên cạnh còn phóng một hồ linh lộ, cảm giác vị giác thượng được đến cực đại thỏa mãn. Thân thể thượng cũng dần dần khôi phục thể lực, quả nhiên là tiền nào của nấy. Kia linh thạch hoa không oan uổng, nhà ăn đại sư phụ xuất phẩm, quả nhiên không phải hù người. Tịch Ly nhanh chóng ăn xong đồ ăn, đánh cái no cách, vừa lòng thu thập hảo tàn cục. Hết chương.